Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cứ quyết định như thế đi. Nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra, mọi người không biết cách giải quyết như thế nào có thể đến ngoại thành tìm ta. Quan binh ở đó sẽ giúp liên lạc với ta. Mạnh Lâm Thanh dặn dò cuối cùng. Hôm sau, Mạnh Lâm Thanh mang theo hành lý đơn giản, từ biệt Từ Ngọc và những người khác ở cửa y quán, một mình đến cổng thành. Xin hỏi hiện tại ai là người phụ trách nơi này? Mạnh Lâm Thanh lớn tiếng hỏi. Quan binh trên thành lâu nhìn thấy Mạnh Lâm Thanh, lập tức quát lớn. Người rảnh rỗi mau rời khỏi đây. Kinh thành hiện tại đã phong tỏa. Nếu là đội ngũ vận chuyển vật tư sẽ có văn thư đặc biệt. Tuyệt đối không thể là một người đơn độc như Mạnh Lâm Thanh. Đi nhanh đi. Ở lâu ở đây lỡ nhiễm dịch bệnh đến lúc đó muốn đi cũng không đi được đâu. Quan binh trên thành lâu tốt bụng nhắc nhở. Bọn họ cũng không muốn có thêm một người bệnh dịch bệnh đáng thương nào nữa. Các vị quan sai, tại hạ là Bạch Tử Ngọc, thầy thuốc của Bình An Y Quán ở Kinh Thành. Lần này đến đây là muốn tìm người phụ trách đóng giữ, có việc quan trọng muốn thương lượng. Mạnh Lâm Thanh cũng lớn tiếng đáp, Bạch Tử Ngọc, vị đại phu tài giỏi kia, hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ là đến để chữa bệnh cho những người mắc dịch bệnh? Nói thật, Hoàng thượng cũng từng phái thái y đến ngoại thành để xem bệnh cho những người này, đã thử qua không ít cách. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một người bệnh dịch bệnh nào khỏi bệnh, cho nên bây giờ nghe nói có đại phu đến, những quan sai này cũng không còn kích động nữa. Thái y còn không chữa được, chẳng lẽ Bạch Tử Ngọc này có cách? Người đừng có xem thường người khác, Bạch Tử Ngọc ta từng nghe nói qua, rất lợi hại, nhỡ đâu hắn thật sự có cách. Ta vẫn nên đi tìm Trần Đại Nhân đến đây thì hơn. Được, người mau đi đi. Mấy quan sai nhỏ giọng bàn bạc xong, Mạnh Lâm Thanh liền thấy một quan sai chạy đi. Những người còn lại thì lớn tiếng đáp lại nàng. Bạch Đại Phu, xin chờ một lát, chúng ta đi tìm Trần Đại Nhân đến nói chuyện với ngài. Được, Trần Đại Nhân, người phụ trách chú phòng nghe được tin này, lập tức đeo khăn che mặt chạy đến. Hắn ta đứng ở cổng thành, cách Bạch Tử Ngọc một khoảng không nhỏ. Dù sao hiện tại ai cũng tự lo cho bản thân, giữ khoảng cách an toàn là hợp lý. Bạch Đại Phu, ta biết y thuật của ngươi rất cao minh, sớm đã nghe danh. Vị Trần Đại Nhân này ngược lại rất khách khí, chỉ là sau khi Mạnh Lâm Thanh nói rõ ý định đến, hắn cũng không lập tức đồng ý, nhưng tình hình trước mắt không mấy khả quan. Nếu ta đồng ý để ngươi ra khỏi thành chữa trị cho người bệnh dịch bệnh, trừ phi thật sự chữa khỏi bệnh, nếu không ngươi không thể nào vào thành được nữa. Lễ trước ngựa sau, lời khó nghe phải nói trước. Dù sao Bạch Đại Phu cũng là tự mình đến giúp đỡ, Trần Đại Nhân cũng phải nói rõ những điều lợi hại. Điều này, Mạnh Lâm Thanh sớm đã biết, là chuyện hiển nhiên. Trần Đại Nhân cứ yên tâm, ta đã dám đến thì có bản lĩnh để bản thân quay về, ngươi không cần lo lắng. Mạnh Lâm Thanh nói, ngữ khí thật bá đạo khiến Trần Đại Nhân phải nhìn Bạch Tử Ngọc bằng con mắt khác. Nếu hắn thật sự có thể bá khí như lời mình nói, đối với những người bệnh dịch bệnh kia mà nói chính là vận may lớn lao. Tốt, đã vậy ý ngươi đã quyết, ta liền cho người mở cửa thành. Trần Đại Nhân sảng khoái nói, quan sai ở một bên nghe vậy, lập tức gọi những người khác mở cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đại Nhân, vậy hiện tại chúng ta coi như là quan hệ hợp tác. Mạnh Lâm Thanh lại không đồng, nàng tuy là tự mình đến giúp đỡ, nhưng trước đó cũng phải nói rõ điều kiện. Cách chương,